Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1649, vườn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm suýt chút nữa đem mới vừa nuốt xuống một ngụm máu lại cho phun ra ngoài. Hầu như hoài nghi lỗ tai của chính mình ra tật xấu, câu nói như thế này không phải những kia mới vừa tốt nghiệp đi ra cửa trường học sinh mới phải nói sao? Một cái đường đường tinh tộc, nắm giữ gen chiến giáp nhân vật khủng bố, dĩ nhiên muốn ăn nhờ ở đậu, nói muốn thích ứng xã hội này. Hàn Sâm mặt thay đổi thập phân quái lạ. Người yên tâm, ta không công ở, chờ ta thích ứng xã hội bây giờ sau đó, sẽ công tác kiếm tiền trả lại ngươi tiền thuê dùng. Nam nhân lại nói, Hàn Sâm phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng nói rằng. Huynh đệ, những này đều không là vấn đề, ngươi nhớ ở bao lâu cũng được, nhà ta vẫn tính có điểm tiền, không kém ngươi cái kia một bát cơm, bất quá ta có một vấn đề a, vùng tinh vực này khoảng cách liên minh rất xa. Vừa không có thành thục đường hàng không, ta là dự định từ tí hộ sở bên trong trở lại, ngươi có thể theo ta cùng đi sao? Nam nhân lắc đầu một cái nói rằng, ta không vào được tí hộ sở, bất quá ngươi chỉ phải nói cho ta địa điểm, ta có thể dựa vào gen chiến giáp phi hành đi qua. Như vậy à, ngươi không sẽ chọc cho lên phiền toái gì chứ? Hàn Sâm có chút lo lắng hỏi, đây nhưng là một cái có thể hủy diệt tinh cầu cường giả. Hoang vu tinh vực không nhất định có thể muốn hắn mệnh, nhưng là vạn vừa tiến vào liên minh sau đó, một lời không hợp rồi cùng ai đánh lên, đây thật sự có đại phiền toái. Nam nhân cười cợt nói rằng, người yên tâm, ta là một người lính, ta có chính mình chuẩn tắc, hơn nữa nhân loại các ngươi cũng coi như là tinh tộc chi nhánh, ta không sẽ lung tung ra tay thương tổn các ngươi. Khặc khặc, ta không phải ý này, ta là nói, không bằng ngươi trước tiên ở chỗ này chờ nhất đẳng. Ta sau khi trở về chuẩn bị cho ngươi một cái chính thức thân phận, sau đó sẽ tiếp ngươi, đỡ phải đến thời điểm phiền phức, ngươi xem như vậy làm sao? Hàn Sâm nói rằng, như vậy cũng tốt, nam nhân gật đầu đồng ý, xem ra tinh khí đến là không sai. Còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào? Hàn Sâm hỏi, ta gọi Ngao Dạ, nam nhân rất tự nhiên đáp. Ngao Dạ, Hàn Sâm tỏ rõ vẻ dấu chấm hỏi, lại vẫn sẽ có danh tự như vậy. Cũng không biết là thật hay giả. Thấy Ngao Dạ tinh khí cũng không tệ lắm, Hàn Sâm không muốn bỏ qua cơ hội này, liền kế tục hỏi. Ngao Dạ, tí hộ sở là các ngươi tinh tộc sáng tạo sao? Các ngươi sáng tạo tí hộ sở là làm gì dùng? Ngao Dạ lắc đầu một cái nói rằng, một nửa đi, tí hộ sở bản thân liền là tồn tại. Chúng ta tinh tộc chỉ là hơn nữa lợi dụng mà thôi, nguyên bản chỉ là muốn lưu lại một cái đường lui, bây giờ nhìn lại. Nhưng trở thành tinh tộc hy vọng cuối cùng. Có ý gì? Hàn Sâm nghe không hiểu, kế tục hỏi tới. Ngao Dạ nói rằng, vũ trụ xa so ra nhân loại các ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Các ngươi hiện tại nơi vũ trụ, kỳ thực vẫn là tí hộ sở một phần, bằng vào chúng ta hiện tại đều còn ở tí hộ sở bên trong. Thế nhưng nếu như ra tí hộ sở. Ngao Dạ không hề nói tiếp, Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, liền hỏi tới. Nếu như ra tí hộ sở sẽ như thế nào? Tinh tộc hạ chàng ngươi đã biết rồi. Ngao Dạ vẻ mặt buồn bã nói rằng. Hàn Sâm thay đổi sắc mặt. Ngươi là nói, trong vũ trụ còn có càng mạnh hơn chủng tộc, so với các ngươi tinh tộc càng mạnh hơn chủng tộc. Ngao Dạ cười khổ nói. Lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới, tại sao tí hộ sở gọi tí hộ sở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sắc mặt nhất thời thay đổi. Trước đây cũng có người nghiên cứu qua cái vấn đề này. Không trải qua ra đáp án thiên kỳ bách quái, nói thế nào đều có. Trong đó tối bị tán đồng một loại thuyết pháp, chính là nói tí hộ sở nhốt lại những kia sinh vật mạnh mẽ, xem như là tí hộ sở vũ trụ hòa bình. Nhưng là bây giờ nhìn lại, có thể tí hộ sở sinh vật, đều là tí hộ sở bảo vệ đối tượng, bao quát nhân loại ở bên trong. Hàn Sâm lại truy hỏi vài câu, Ngao Dạ bị rắc rối không xong rồi, liền nói với Hàn Sâm một câu. Nói như thế, tí hộ sở tựu là một cái vườn trẻ. Hàn Sâm sau khi nghe sững sờ một hồi lâu, mới rõ ràng Ngao Dạ rốt cuộc là ý gì. Nhưng là hỏi lại Ngao Dạ cái gì, hắn cũng chỉ nói không biết, không trả lời nữa Hàn Sâm vấn đề. Hàn Sâm bất đắc dĩ, không đa nghi nhớ ngày tháng sau đó dài lắm. Nhiều cơ hội chính là, sớm muộn đều có thể đem hắn bí mật đều cho dụ ra đến. Đáng tiếc những này gen dịch bị ta phao quá lâu. Đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không phải vậy có thể vì ngươi tịnh hóa một lần thể chất. Cũng là thần chi tẩy lễ. Nhìn cái kia bình bên trong chất lỏng, Ngao Dạ thở dài nói. Đúng rồi, ngươi nói nhân loại chúng ta cũng coi như là tinh tộc chi nhánh, đây là ý gì? Hàn Sâm nhưng không có tâm tình quản cái kia cái gì gen dịch, lại xem Ngao Dạ hỏi. Ngao Dạ lắc lắc đầu, không hề trả lời Hàn Sâm, chỉ vào đường nối nói rằng. Ngươi đi về trước đi, nhanh chóng tìm tiếp ta. Hàn Sâm thấy hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là dựa theo Ngao Dạ nói, đường cũ trở về vũ đạo tràng. Sau khi trở về, Hàn Sâm cũng không có có tâm sự làm tiếp chuyện khác, trước tiên tìm người lấy một cái hợp pháp liên minh công dân thân phận, sau đó lại đi các tinh cầu khác mua một gian nhà. Hắn còn thật sự có điểm không dám đem Ngao Dạ đặt ở bên cạnh hắn, sợ rằng ở lên cấp đệ ngũ tí hộ sở trước, Hàn Sâm đều không phải là đối thủ của Ngao Dạ, đặt ở nhà mình, chẳng khác nào là thả một viên bom hẹn giờ. Mặc dù coi như Ngao Dạ không giống người xấu, nhưng là lòng hại người không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người, vì lẽ đó Hàn Sâm không dám mua ở chính mình trên tinh cầu. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, Hàn Sâm mới mở độc giác tiên đi đón Ngao Dạ. Cũng chính là có độc giác tiên cùng hoàn chỉnh tinh đồ, bằng không coi như là liên minh hạm đội đi vào, sợ rằng cũng chưa chắc có thể an toàn đến. Hàn Sâm mở độc giác tiên, thành công đem Ngao Dạ tiếp trở về liên minh, đem hắn sắp xếp ở mới mua trong phòng, lại ở nơi đó cùng với hắn mấy ngày. Giáo sẽ hắn ở liên minh sinh hoạt một ít thưởng thức. Nhưng là loại Hàn Sâm tìm một cái cớ rời đi cái tinh cầu kia, trở lại Hàn gia nhà cũ thời điểm, nhưng nhìn thấy Ngao Dạ liền đứng nhà hắn nhà cũ cửa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm lạnh hạ mặt tới hỏi. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu như ta muốn giết người, nhân loại các ngươi bên trong hẳn là không ai có thể chặn được ta. Ngươi nói là chứ? Ngao Dạ mỉm cười nói. Như vậy ngươi rốt cuộc là ý gì đâu? Hàn Sâm mở ra tay bất đắc dĩ nói. Ta nguyên bản nhiệm vụ là thủ hộ phong điều khiển. Còn có chính là quan sát đệ nhất thần tử tư liệu. Ngươi đã là đệ nhất thần tử. Ta có trách nhiệm kế tục quan sát ngươi. Vì lẽ đó xin hãy cho ta tạm thời ở tại trong nhà của ngươi. Ngao Dạ nói rằng, ngươi quan sát ta làm gì? Hàn Sâm phiền muộn hỏi. Tìm kiếm có thể xuất hiện người hợp lệ. Ngao Dạ đáp, cái gì người hợp lệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng hơi động, bởi hắn ở cái này nhật ký bên trong, cũng nhìn thấy tương tự chữ. Nếu như đoán không lầm, ngày ấy lần chính là một cái khác tinh tộc người lưu lại, nàng cũng đang tìm cái gì người hợp lệ. Xem ra cái này cái gì người hợp lệ, đối với tinh tộc thật giống rất trọng yếu dáng vẻ. Người hợp lệ chính là người hợp lệ, Ngao Dạ có chút chất phác nói một câu. Hàn Sâm hết cách rồi, đánh cũng đánh không lại. Chỉ có thể mang theo Ngao Dạ trở về nhà. Cách chương.